Quick and Snow Show. And the heart's all over the world tonight. Said the heart's all over the world tonight. I need. Hi hi hi, lại là Quick Today trong chương trình yêu thích của các bạn có tên Quick and Snow Show. Kể ra là nếu không có cái chữ Snow trong đó thì chắc chắn các bạn còn yêu thích chương trình này hơn nữa, phải vậy không? Vậy không này, cho chừa cái tính nói xấu sau lưng người khác nhá. Xin lỗi. Xin lỗi á, quá muộn rồi. Too late to apologize, biết không? Sao không biết, bài này của One Republic với Timberland, ai mà chẳng biết. Nào, buông ra cho tôi lấy đĩa để play ca khúc này. Được, nhưng mà trước tiên thì phải đọc cái thư này đã, đọc ngay. Chào anh chị, một ngày Sài Gòn nóng bức, hôm nay lại một thằng bạn nữa của em phải lâm bệnh, thất tình, chủ chòa. Nhìn bộ mặt nó lúc ấy em tự nhủ, mình chắc sẽ không bao giờ có bạn gái đâu. Nhưng hôm nay nhìn ra ngoài đường, trông thấy những đôi trai gái tay trong tay âu yếm, trong lòng em lại dâng lên chút thèm muốn có được một người bạn gái để tâm sự cùng em những vui buồn trong cuộc sống, cùng chia sẻ những lúc cô đơn hay hạnh phúc. Em muốn thấy một chút gì đó lý lắc, nữ tính để đi bên cạnh em trên những con đường đầy lãng mạn. Không biết em mơ ước như vậy có là quá hão huyền không? Hão huyền gì em, yêu và được yêu là quyền cơ bản của mỗi con người mà. Quyết kia nhìn gì hả? À mà Quyết thì chắc chắn không có quyền cơ bản đó rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là Quyết không phải là một con người. Vậy nên đừng buồn nhá, my friend. Tiếp bức thư này, em nhờ chương trình gửi tặng tất cả các bạn gái muốn làm quen với em qua hòm thư Em có chịu làm bạn gái của anh không? @yahoo.com bài hát Apologize do One Republic và Timberland trình bày. Em xin cảm ơn anh chị, em là Trần Văn Triệu, hiện đang học tại trường Đại học Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh. Cả, hy vọng là sau khi nghe lời hiệu triệu của anh bạn Trần Văn Triệu này, cả triệu cô gái chạy tới. Anyway, đây là Apologize. Email gửi từ địa chỉ Lê Loan gạch dưới kta@yahoo.com.vn. Cuộc sống này thì thiếu âm nhạc sẽ thế nào nhỉ? Chắc là vô nghĩa và nhạt nhẽo mất. Em đã nghe chương trình của anh chị lâu lắm rồi. Mỗi chương trình đều mang cho em một cảm xúc thật lạ và không biết chán. Nhất là khi nghe anh chị tâm sự chí chóe hay trao đổi. Nghe những tâm sự của mọi người, em thấy mình cần sống tốt hơn và mình vẫn còn nhiều may mắn. Dù cuộc sống thật khó khăn, nhưng nếu không như thế, có lẽ mình cũng không biết được mình đã hạnh phúc, đau khổ, buồn hay vui như thế nào. Và qua đó mình cảm thấy trân trọng hơn những gì mình đang có. Phương châm của em là hãy sống, hãy ăn như ngày mai mình sẽ chết. Để khi ra đi mình không có gì phải ân hận về những gì mình đã làm. Sống để nói giá như ít thôi hay không bao giờ phải nói đến từ đó. Dù có đi cả đời qua khói bụi, hãy cứ tin hạnh phúc sẽ ở cuối con đường. Em mong muốn được nghe lại ca khúc No Regrets của Robbie Williams. Em muốn gửi tặng ca khúc này tới những người yêu chương trình Quick and Snow Show. Just stop. Này Quyết, đưa bức thư trong cái phong bì phòng phòng kia cho tôi xem cái. Đưa đây. Đang xem. Làm gì mà xem lâu thế, đưa ngay đây. Chắc chắn trong bức thư này phải có gì đó hay ho lắm ấy. Tất nhiên, hay lắm. Cái gì thế, đưa ngay đây đi. Cái thứ này không ăn được đâu. Không ăn được nên Snow xem làm gì. Không ăn được cũng đưa đây. Không nên, cái này Snow không thích đâu. Không thích cũng đưa đây. Trong này có chuột đấy, nhậu đi này. Cái gì? Một nhá, trong này chỉ có nói về chuột thôi. Thư của Kim Cúc ở địa chỉ cookmuscular@gmail.com. Anh yêu, trời Hà Nội đã chớm nắng mùa hạ, nhưng từ trong tim mình, em biết mùa đông vẫn còn. Không phải một mùa đông giá lạnh hay cô đơn, mà là một mùa đông của những kỷ niệm, của nhung nhớ và chờ đợi. Thời gian vẫn trôi lặng lẽ theo quy luật vốn có của nó, và như anh đã hứa, nhất định anh sẽ trở về. Nào đã thấy chuột đâu? Sắp có rồi, yên tâm. Em tin vào điều đó hơn bất cứ ai hết, bởi ngay lúc này đây, trong không khí đang nóng dần lên của đất trời Hà Nội, em tìm thấy anh và mùa đông của ngày xưa, nghe thấy trong tim mình tiếng anh khe khẽ, hơi ấm nồng nàn từ bàn tay anh, bờ vai anh và cả những nụ hôn ngọt ngào. Vẫn chưa thấy chuột đâu cả. Thấy rồi ấy chứ. Đâu? Ở dưới chân Snow kìa. 2-1 nha. Đọc tiếp thư này, anh ở rất xa, một nơi mà giờ tuyết vẫn rơi và người ta thì vẫn thường nói out of sight, out of mind, nhưng đối với em thì hoàn toàn ngược lại. The absence makes the heart go fonder. Và em biết mỗi ngày trôi qua, tình yêu em dành cho anh càng lớn hơn. Em yêu anh đơn giản vì anh là người duy nhất gọi em là ngốc, người sẵn sàng dành cả tiếng đồng hồ để ngồi nghe em kể chuyện về một con chuột vừa to vừa dễ sợ chạy lạc vào phòng rồi dương mắt đứng nhìn em chừng chừng. Có ai từng nói khi người ta yêu rồi nhận ra mình yêu đối phương ở điểm nào thì đó chính là lúc tình yêu của họ đang lụi tàn. Nhưng anh biết không, em yêu anh yêu thật nhiều và em biết vì sao con tim em lại yêu anh nhiều đến vậy. Sinh nhật anh 26 tháng 3, tiếc rằng em không ở bên cạnh anh cùng ngắm sao trời hay tuyết rơi, không thể làm cho anh một chiếc bánh sinh nhật thật lớn, nhưng em có một món quà bất ngờ khác dành cho anh. Mỗi ngày em đều phải lên kế hoạch học tập cho mình, nhưng em không bao giờ phải lên lịch cho việc nhớ tới anh như anh yêu cầu cả, bởi vì cuộc sống của em từng phút giây chưa bao giờ thiếu vắng hình bóng anh cả. Em yêu anh. Gửi tới anh ở địa chỉ kokuma82@co.kr bài hát We'll Be Together của Ashley Tisdale. Just staring at the stars. I can't remember, but no one else can. Email của bạn Kim Nhi gửi từ địa chỉ oli.l-l4.ever@yahoo.com. Hai hai Quýt và chị Snow. Đối với chị biết tháng 3 có một ngày cực kỳ quan trọng là ngày gì ạ? 26 tháng 3 tén tèn tèn là ngày mà chị gái của em tròn 22 tuổi. Chưa bao giờ em có một món quà ý nghĩa cho chị em cả. Mặc dù đã muộn nhưng năm nay em muốn làm cho chị béo của em bất ngờ. Cứ tưởng tượng sáng chủ nhật bài đang ngồi nghe Quýt and Snow Show lại nhận được quà tặng của em thì chắc là cái mặt lúc ấy ngố lắm anh chị ạ. Em muốn gửi một món quà đến chị Vi Béo của em là bài hát Happy Birthday của nhóm The Click Files. Với lời chúc, chị Vi Béo ơi, tụi em không bao giờ nói ra em yêu chị, nhưng em chỉ có mỗi bà chị này thôi. Không yêu cũng không được nhỉ, em yêu chị. Cảm ơn anh Quýt và chị Snow rất nhiều. Thơm anh Quýt 2 cái và chị Snow 2 cái. Oh, Anh à, khởi đầu một cái gì đó bao giờ cũng thật khó. Người ta chẳng bảo vạn sự khởi đầu nan đấy thôi. Với em, kết thúc còn khó khăn hơn rất nhiều. Phải nói ra lời chia tay với anh đâu hề dễ dàng chút nào. Nhưng nếu cố gắng níu giữ một thứ, biết rõ sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, liệu có phải là ngốc nghếch lắm không? Dù thế, hơn một lần em đã cố làm một con bé ngốc nghếch. Biết chẳng thể giữ nổi trái tim anh, muốn giữ lại một chút kiêu ngạo làm duyên con gái, em chủ động nói ra điều ấy, ngụy biện bằng lý do hai đứa cần tập trung hơn cho việc học hành. Dù em biết nhiều người như tụi bạn em vẫn vừa yêu vừa học tốt mà, thực sự em cũng không ngờ rằng anh dễ dàng chấp nhận điều đó, không thắc mắc, không níu kéo. Em đã rất buồn, đã khóc thật nhiều. Em sợ có lẽ mình đã thực sự không còn chỗ đứng trong trái tim anh nữa rồi. Em luôn tự cho mình là một đứa con gái cứng rắn, lạc quan, chẳng có gì có thể làm em buồn quá một tuần, khóc quá một phút. Thế nhưng lần này thì khác anh à. Nhiều lúc ngồi học bài, mắt đăm đăm nhìn vào quyển sách, nhưng chẳng đọc được chữ nào cả. Nhiều lúc muốn gọi, nhắn tin cho anh nói hết mọi suy nghĩ, băn khoăn, nhưng rồi lại sợ, sợ phải đón nhận một sự thật phũ phàng nào đó. Mỗi lần nghĩ đến anh, em chỉ muốn trốn vào một góc nào đó hét lên thật to rồi khóc cho thỏa thuê, khóc cho trôi hết, quên hết mọi thứ thuộc về anh, dù biết rằng không thể. Chưa bao giờ em thấy mình yếu đuối và mỏng manh như lúc này. Khoảng thời gian em được ở bên anh, cảm nhận được tình yêu của anh sẽ là khoảng ký ức đẹp nhất, êm đềm nhất mà em sẽ chẳng bao giờ quên. Bước chân qua những dãy phố hai đứa đã đi qua những kỷ niệm, qua chiếc ghế em và anh cùng ngồi chờ xe buýt và cái buổi chiều lạnh ấy, cố lảng tránh không nhìn, nhưng đôi mắt chẳng chịu, càng không nhìn lại càng thấy nhớ, nhớ anh da diết hơn lúc nào hết. Có thể anh nhận ra tình cảm anh dành cho em không phải tình yêu như anh đã nghĩ, không muốn tiếp tục. Còn em chắc chắn không ngộ nhận về tình cảm của mình dành cho anh đâu Duy ạ. Có thể trong mắt nhiều người, anh tài hoa, đẹp trai, ga lăng, nhiệt tình, anh thu hút họ bởi điều ấy. Nhưng tin em không hề quan tâm đến chúng đâu. Điều khiến em thực sự yêu anh, đấy là chính tính cách của anh cơ. Anh luôn biết cách làm em cười, làm em vui, động viên em mỗi lúc gặp khó khăn. Thú thật, đã có lúc em muốn tìm những khuyết điểm của anh, mong giúp em xóa nhòa hình bóng của anh. Tìm được, nhưng chúng chẳng đủ nhiều, chẳng đủ mạnh để em làm được điều đó, lại buồn và thất vọng. Cảm giác thiếu vắng đi cái gì mà mình đã từng nghĩ sẽ mãi mãi thuộc về mình thật khó chịu, nhất là khi mình đã bắt đầu cảm nhận được, ý thức được điều ấy quan trọng với mình thế nào, lại càng chăn trở, nhức nhối hơn. Rồi mọi chuyện sẽ qua, sẽ quên được anh thôi. Em luôn tự nhủ như thế, nhưng chẳng biết là bao giờ, vì ước mơ khát vọng về một tình yêu đẹp, vĩnh cửu đã kịp gieo mầm trong trái tim em. Anh cũng sẽ quên em, sẽ tìm kiếm một tình yêu mới đẹp hơn, lãng mạn hơn. Em phải học cách chấp nhận điều đó thôi, vì nhiều khi mọi thứ chẳng như mình mong muốn. Em không hề trách móc gì anh cả, chỉ muốn nói với anh một điều, đừng bao giờ vội vàng trong tình yêu anh nhé. Vì chắc chắn, yêu một người rồi thì hãy nói với người ta, đừng để cho người ta yêu anh, hy vọng quá nhiều rồi lại đau khổ khi anh nhận ra đấy không phải là tình yêu và dừng lại. Còn một điều nữa anh à, em chưa từng nói với anh khi hai đứa gặp gỡ. Em yêu anh, em không muốn làm anh khó xử, đừng bận tâm điều gì cả, hãy cứ làm theo những gì trái tim anh mách bảo. Goodbye my love. Ký tên bé con tinh nghịch gạch dưới tta@yahoo.com. Cùng với ca khúc Lead in Love của Luna Lewis. Closed off from love, I didn't need the pain. Once I trust was enough, and it was all in vain. Time starts to pass before you know it, you're frozen. But something happened for the third time with you. My heart melted to the ground, found something true. It never email của bạn Hoàng Thư Hằng gửi từ địa chỉ hainarchitect@gmail.com. Chàng Quick và chị Snow, hôm nay ngày 27 tháng 3 là tròn một ngày sau sinh nhật em, và em đã tuyên bố với anh, em chính thức cưa anh nhá, anh nhớ cẩn thận à. Anh chị ơi, con gái đi cưa có được không ạ? Em thích ảnh đâu có gì sai, nhưng em luôn là người chủ động, kể cả cái ngày em hẹn hò anh ấy lần đầu tiên. Em mong anh chị phát tặng ca khúc I Never Been To Me của Charlene tới ảnh gấu đen của em. Em nghĩ là tạo niềm vui bất ngờ nho nhỏ cho một ai đó vào sáng chủ nhật chắc cũng ghi được khá điểm đấy chị nhỉ. Thật lạ, sinh nhật mình mà thân chủ đi tặng quà cho hot boy khác, hơi tức cười, nhưng kệ, vì mình thích người ta mà. Lời nhắn của em: anh gấu ơi, em đang hì hụi mài cưa cho chắc đấy, anh nhớ giữ mình trước những đòn tấn công của em nhé, he he. Cảm ơn anh chị nhiều lắm, em ỉn con của gấu đen. Thư của bạn Nguyễn Hồng: hai chị đang ngồi bâng quơ lại đọc được một đoạn thơ viết về hạnh phúc, đúng là thứ mình đang cần, đang tìm hiểu nên em copy luôn. Nội dung của đoạn thơ là thế này: hạnh phúc là khi bạn lắng nghe người khác nói và tim mình thổn thức. Bạn có buồn khi thấy mình bất lực trước một người cần gặp giúp giữa đám đông. hạnh phúc là gì hả anh chị? Với chị, hạnh phúc thật giản đơn, bởi hạnh phúc có khi chỉ là người chiến thắng trong một cuộc thi kiến thức một chọi 10.000, hoặc đôi lúc chỉ là được mọi người ca tụng là nữ hoàng của một buổi party nho nhỏ vài trăm người. Còn hạnh phúc với anh Quýt là gì á? Với tư cách là bạn thân của anh Quýt, chị có thể trả lời luôn, hạnh phúc với Quýt là một phạm trù cực kỳ phức tạp, bởi nó chính là hai chữ được yêu. Hai chữ này với tất cả mọi người là cực kỳ đơn giản, nhưng với Quýt lại vô cùng cam go. Quýt nhớ. Nhớ cái gì? Ai cho Snow cái quyền định nghĩa lung tung về hạnh phúc của người khác? Snow biết hạnh phúc của tôi là gì không? Không. Thế con dám nói, hạnh phúc với tôi là những khi giữ được bình tĩnh trước mọi lời gièm pha, nói xấu của đối phương, rồi cười khỉnh một cái, không thèm chấp. Và chính lúc này là tôi đang hạnh phúc đấy. Vậy thì mời người hạnh phúc đọc nốt bức thư này đi, tôi đi lấy mấy cái bánh gato mua lúc sáng chưa kịp ăn đây. Ăn với. Người hạnh phúc thì cần gì ăn? Có chứ, S tăng bổ sung thêm ý nữa, với Quýt hạnh phúc là được ăn no. Không chơi bổ sung nhé, see you. Rồi thì tiếp thư của bạn Nguyễn Hồng. Em thì không còn biết hạnh phúc là gì nữa cơ. Tim em có đập thổn thức trước những câu nói của người ấy. Thậm chí khi người ấy gọi điện cho em mà em không dám nhấc điện thoại để nghe cái giọng nói của người ta nữa cơ. Nhưng không hiểu sao lúc ngồi nhìn lại cái miss call đó thì tim em lại đập thình thịch không ngớt. Liệu như vậy có phải là hạnh phúc không hả anh chị? Yêu đơn phương một người mà giữ hình ảnh người đó quá lâu liệu có tốt không? Đã 5 năm rồi em không thể quên, nhưng cũng không biết cách làm thế nào để người ấy biết mình thích người ta cả. Đúng là tiến thoái lưỡng nan phải không anh chị? Em xin nhờ anh chị chuyển ca khúc No Air của Jordan Sparks và Chris Brown đến người ta số điện thoại 0982-894-968 với lời nhắn. Em biết phía trước mình có rất nhiều khó khăn, nhưng chỉ cần nghĩ về anh mỗi ngày thì mọi khó khăn em cũng sẽ vượt qua. Em tin là như vậy. Chúc cho những ước mơ, những dự định của anh sẽ trở thành hiện thực. Em, cô bé ngốc nghếch. Living in a world with no air. Oh, I'm here alone, didn't wanna leave. Hard to move. stay here, I just can't breathe. No air, no air. Email của bạn Phạm Hoài Thu về từ địa chỉ phoaithu@yahoo.com.vn. Chia tay là chúng mình không còn quay lại nữa, bởi ta bước trên những con đường khác mất rồi. Bạn thân ơi, còn nhớ chăng lời hứa, phút cuối này bạn đã nói hay chưa? Bởi đường đời đâu thể nào chậm bước, chỉ biết mãi hướng về phía trước, tương lai, mặc cho dòng kỷ niệm trong ta vụt lướt, những đoạn phim không tiếng mà thôi. Suốt cuộc đời ta sẽ luôn ghi nhớ những phút giây mình đã có bên nhau, và cho dù cuộc đời có chẳng đẹp như mơ, giữa chúng ta vẫn sẽ luôn là tình bạn. Năm cuối rồi, giờ ta phải đi thực tập thôi, không được đến lớp gặp các bạn nữa rồi. Mình nhớ E4 thân yêu của bọn mình quá. Em nhớ anh Quick và chị Snowplay gửi tặng tập thể lớp 40 E4 trường đại học thương mại ca khúc Turn Back the Clock của Johnny Hedges với lời nhắn chúc cả nhà thực tập thật tốt, ra trường tìm được việc làm mong muốn nhé. Thu nhớ cả nhà lắm lắm. Em cảm ơn anh chị rất nhiều. Em Phạm Thị Hoài Thu, lớp 40 E4 đại học thương mại. Các bạn thân mến, blog của tuần này dành cho bạn Tuấn Tình ở địa chỉ 360.yahoo.com/tuấntình85. Thư gửi em, anh còn nhớ rõ trong bất kỳ cuốn tiểu thuyết Tây Ta hay Tàu hoặc phim tình cảm Đài Loan, Hàn Quốc nào, thậm chí là ca nhạc, kịch nghệ, cải lương v.v., người ta đều nói rằng ai yêu và được yêu là người hạnh phúc nhất trên đời. Là người ai cũng biết yêu, anh cũng là người, vậy suy ra anh cũng biết yêu. Điều đó hiển nhiên đúng như ngày xưa ông Galileo đã chứng minh rằng trái đất quay xung quanh mặt trời vậy, và anh đang yêu. Mấy hôm trước, anh nhận được một tin nhắn tỏ tình, điều đó chứng tỏ anh cũng đang được yêu. Theo định lý mà sách vở, phim ảnh, ca nhạc, cải lương, tiểu thuyết đưa ra lúc đầu, ắt hẳn anh là người hạnh phúc vì yêu và được yêu. Ấy thế mà không phải, vì người đang yêu anh không phải là người anh đang yêu. Anh từng nói chuyện này với em, rằng có một cô gái nhắn tin tỏ tình với anh chờ đợi ở em một phản ứng để anh chắc chắn rằng em cũng yêu anh nhiều như anh yêu em, chứ không phải là cảm giác mơ hồ, hình như yêu. Rất nhiều lần anh muốn nắm tay em, muốn được hôn em với một tình cảm trong sáng nhất, muốn được có cảm giác giận dỗi hờn ghen như hàng tỷ người yêu nhau trên thế giới này. Em vẫn nói rằng yêu anh, nhưng em vẫn cứ xa cách. Đó là trò đùa hay là em muốn thử thách tình cảm và lòng kiên nhẫn của anh? Đã hơn một lần, anh đã nghĩ rằng yêu em thật mệt mỏi, anh muốn chấm dứt, anh muốn mình tự do để tìm một tình yêu khác mà không phải áy náy hay cảm thấy có lỗi khi nghĩ về em. Vậy mà anh luôn nghĩ lại khi nhận được SMS của em. Anh yêu em, anh không nghi ngờ điều đó. Em yêu anh thuyết phục mình hãy nên tin tưởng, nhưng rất phân vân. Ngày mai, à không, hôm nay chứ, đã qua 12 giờ đêm rồi mà là ngày lễ tình yêu. Theo truyền thống, anh sẽ tặng em sô-cô-la và hoa hồng, cho dù anh nghĩ hoa là thứ vớ vẩn nhất mà con người ta nghĩ ra để có thể tặng nhau. Và anh sẽ nói em biết những suy nghĩ của anh lúc này. Anh biết, anh không nói hay như anh viết, nhưng anh mong rằng em có thể hiểu tình yêu của anh dành cho em. Kết thúc mọi chuyện hay bắt đầu một chương mới, anh sẽ vô tư đón nhận. Còn người đang yêu anh thì sao? Phải chăng là anh có một ngã rẽ khác ngoài em? Nếu sau ngày mai anh không còn đi về phía em nữa, liệu em có phân vân anh sẽ ngả sang lối mới? Không, anh sẽ đi thẳng. Quick and Snow Show.